Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 417, chương 418, Tử Vong Như Phong. Đường Tam nghe được Tiểu Cửu phải nghiêm túc động thủ, lập tức toàn thân bắp thịt kéo căng, mở ra Tử Cực Ma Đồng, mở ra 12 cầu đêm trăng sáng, một bộ toàn lực chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ. Có thể Tiểu Cửu lại không mặn không nhạt đứng ở nơi đó, vẫn chưa đem Chu Trúc Thanh đem thả mờ. Mọi người nhất thời nhìn về phía Tiểu Cửu, đều không hiểu hắn là có ý gì. Chu Trúc Thanh vòng quanh Tiểu Cửu cổ, nhắc nhở, thả ta xuống đi, Tiểu Cửu, không dùng, ta có thể đưa ra một cái tay đối phó hắn, đã là đầy đủ để mắt Đường Tam. Tiểu Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, cuồng. Thật ngông cuồng, đây là nửa điểm không có đem Đường Tam đặt ở chỗ đó. Lại còn muốn mang theo muội tử cùng một chỗ chiến đấu. Áo Tư Tạp đều không nên nói cái gì. U Minh Đại Công hít sâu một hơi. Đường Tam mặc dù chỉ là hồn đấu la, thế nhưng là cái kia bốn cái huyết hồng hồn hoàn không phải ăn chay. Đường Tam cũng là nhướng mày. Tiểu Cửu vậy mà như thế không để hắn vào trong mắt. Cái này không sai, hắn nội tâm cực độ không phục. Đã ngươi như thế xem thường ta, vậy ta thì không khách khí. Đường Tam tay hất lên một cái bình ngọc thì bay về phía Tiểu Cửu. Chu Trúc Vân xem xét, sắc mặt đại biến, lui, mau lui lại. Đó là âm dương lưỡng nghi mắt suối nước. Mặc kệ là âm tuyền, vẫn là dương tuyền, thứ này đụng nhất định phải chết. Nàng cũng đã gặp qua lúc trước Tiểu Cửu dùng qua cái đồ chơi này chu sát hải dương hồn thú. Cái kia uy lực quá mức nghịch thiên, dọa đến nàng lập tức mang theo mẫu thân hướng về sau né tránh. Đái La Lam, U Minh Đại Công hai cái thương binh cũng nhanh chóng lui lại. Bình ngọc vừa mới bay ra, Đường Tam hơi vung tay, dùng ám khí trực tiếp đánh nổ bình ngọc. Nhất thời nóng rực dương tuyền nước bốn phía bắn tung tóe. Thứ này đối Tiểu Cửu có lẽ vô dụng, thế nhưng là đối Chu Trúc Thanh đó là hẳn phải chết sát thương. Qua âm độc, Chu Trúc Vân không khỏi giận dữ mắng mỏ. Chiến đấu chỉ phân thắng thua, phân sinh tử, tại sao thủ đoạn nói chuyện? Đường Tam không nhúc nhích chút nào, muốn là đồ vật âm độc liền không thể dùng. Hắn đường môn đồ vật cái kia đều không thể dùng. Tiểu Cửu vung tay lên, xích viêm kinh cức tạo thành một màn vách tường. Xì xì xì, dương tuyền nước dội đến xích viêm kinh cức phía trên, phát ra kinh khủng ăn mòn hiệu quả. Thế nhưng là cái này dù sao 100.000 năm xích viêm kinh cức, tuy nhiên bị thiêu đốt thủng 100.000 lỗ, thế nhưng là điểm này dương tuyền nước còn không thể ăn mòn xong. Mà vào thời khắc này, đột nhiên một cây từ lam ngân hoàng ngưng tụ mà thành khủng bố trường thương hình thành. Thừa dịp Tiểu Cửu ánh mắt bị che chắn, trực tiếp đâm xuyên tàn phá xích viêm kinh cức vách tường. Thẳng đến Tiểu Cửu đầu, chính là Đường Tam thứ năm hồn kỹ, lam ngân bá hoàng thương. 100.000 năm đơn thể cường công kỹ năng, đồng thời bị qua hải thần chúc phúc. Một thương này hoàn toàn có thể đâm xuyên 100.000 năm hồn thú. Đường môn tổng cương đã xác định là địch nhân, như vậy nhất định phải không từ thủ đoạn diệt sát đối phương. Đây chính là Đường Tam lôi đình thủ đoạn, động thủ thì không chút lưu tình. Không, bởi vì Đường Tam sử dụng Lam Ngân Hoàng, từ đó buông ra đối Tiểu Vũ áp chế. Nàng trong nháy mắt liền sử dụng thuấn di kỹ năng. Xuất hiện tại Tiểu Cửu trước mặt, giang hai cánh tay, Tiểu Cửu không khỏi ngẩn ngơ. Hắn không nghĩ tới Tiểu Vũ sẽ giúp hắn làm lần này. Không khỏi trong lòng ấm áp, hồn thú quả nhiên vẫn là đơn thuần. Ngươi đối nàng tốt, nàng liền sẽ đối ngươi tốt. Không, Tiểu Vũ ngươi mau tránh ra. Đường Tam ánh mắt bỗng nhiên đỏ lên, tỉnh táo tâm nhất thời nhấc lên. Hắn rất muốn thu hồi một thương này, thế nhưng là đã không kịp, chỉ có thể cuồng hống cái này khiến Tiểu Vũ rời đi. Chỉ cần Tiểu Vũ muốn đi, phát động một cái thuấn di hồn kỹ, lập tức liền có thể đi. Có thể là Tiểu Vũ lại quật cường giang hai cánh tay, cắn chặt bờ môi. Ngay tại Lam Ngân Bá Hoàng Thương sắp đâm trúng Tiểu Vũ thời điểm, Tiểu Cửu một cái tay theo Tiểu Vũ đỉnh đầu duỗi ra, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, điểm vào kinh khủng Lam Ngân Bá Hoàng Thương phía trên. Oanh, cái này 100.000 năm hồn kỹ bị điểm vỡ thành vì đầy trời mảnh gỗ vụn, sau cùng hóa thành một chút hồn lực, tiêu tán trên không trung. Giờ khắc này Chu Trúc Vân sợ ngây người. Đây chính là 100.000 năm hồn kỹ a, cứ như vậy bị phá rồi. Tiểu Cửu gật đầu bình luận, cũng không tệ lắm, có chút đau. Mọi người nhất thời im lặng. Có chút đau, cũng là người đôi 10 vạn năm hồn kỹ đánh giá. Oscar cặp mắt đào hoa bên trong tràn đầy kinh hãi. Cái này con mẹ nó còn là người sao? Một thương này đã từng đem một đầu hơn 90.000 năm tà ma hổ kình ghim xuyên thấu a. Tiểu Vũ cũng là kinh hãi không thôi. Tiểu Cửu hiện tại cũng mạnh như vậy sao? Nàng thì càng không thể để hai bên đánh lên. Làm bộ đáng thương nói, Cửu ca, không cần đánh nữa, được không? Không tốt, ngươi về trong ổ đi. Tiểu Cửu khẽ vươn tay mộc chi lĩnh vực phát động, trong nháy mắt thì chế tạo một cái chiếc lồng, trực tiếp liền đem Tiểu Vũ cho nhốt ở bên trong. Cửu ca, Tiểu Vũ muốn tức điên, nàng lại bị nhốt vào lồng thỏ. Ghê tởm nhất chính là bên trong lại còn thả tốt nhiều lam ngân thảo. Đây là làm đồ ăn vặt sao? Nàng lập tức phát động hồn kỹ thuấn di, liền muốn đi ra. Có thể là Tiểu Cửu đánh búng tay. Thứ bảy hồn kỹ, chiến tranh quang hoàn. Trong nháy mắt, một cái màu đen hồn hoàn hồn xuất hiện tại Tiểu Vũ dưới chân, trực tiếp liền đem tu vi của nàng áp chế trở về không. Tiểu Vũ cảm giác thân thể năng lượng toàn bộ biến mất, lập tức thì ngã xuống tại vạn năm lam ngân thảo phốc nệm rơm phía trên. Chiếc lồng bị một cây đại thụ treo ở trong trời cao. Tiểu Cửu lúc này mới cười nói, Tiểu Vũ, cái này ngươi liền không thể đảo loạn. Thật tốt nhìn lấy, hôm nay người nào cũng không thể ngăn cản ta giết Đường Tam. Tiểu Vũ khí trực ma nha, muốn đem chiếc lồng cho cắn thủng. Đáng tiếc tu vi của nàng bị áp chế, căn bản là đối chiếc lồng không tạo được thực chất tính thương tổn. Cảm giác tiểu hài tử ngay tại cắn nghiến răng tốt một dạng, gấp nàng thẳng dậm chân. Đường Tam cũng là thở dài một hơi, dạng này cũng tốt. Hắn cũng sợ Tiểu Vũ đột nhiên xâm nhập chiến trường, như thế hắn có khả năng trực tiếp giết Tiểu Vũ. Hiện tại chúng ta có thể thật tốt chiến một trận. Đường Tam lấy ra áo tư tạp lạp xưởng, hưng phấn phấn hồng tràng, gia tăng 10 thân thể tất cả thuộc tính, siêu việt cực hạn màu xanh sẫm ruột, tất cả năng lực tăng cường 50%, tuy nhiên muốn suy yếu 3 ngày, thế nhưng là không chậm trễ sự cường đại của nó chỗ. Còn có cứng chắc kim thương răng, cùng kinh khủng nhất, phục chế kính tượng tràng. Đường Tam tròng mắt hơi híp, một miệng nuốt vào phấn khởi ruột cùng màu xanh sẫm ruột. Thân thể tố chất bảo tăng một mảng lớn, trong tay Lam Ngân Hoàng giống như rắn độc đâm về Tiểu Cửu. Cắn thuốc cũng không dùng, mà âm quỷ kiếm, Tiểu Cửu tay vừa lộn, một thanh băng lạnh đường đao xuất hiện, lắc một cái đao nhận, một đạo sắc bén siêu tần âm ba thì đâm vào Đường Tam màng nhĩ. A, Đường Tam bị dạng này âm ba công kích cho oanh đau đầu muốn nứt, buồn nôn muốn ói, cảm giác đầu giống chai coca một dạng, điên cuồng lay động, quả thực muốn nổ tung một dạng. Tiến lên trước chém, Tiểu Cửu dưới chân dẫm lên một đạo thanh sắc gió, ôm lấy Chu Trúc thanh tiêu sái phiêu giật trượt, một đao thì đâm về phía Đường Tam đầu. Thiếu chủ, cẩn thận. Thái Long nổi giận gầm lên một tiếng, ôm lấy một tảng đá xanh lớn hướng về Tiểu Cửu thì đập tới. Tiểu Cửu trở tay một đao, liền đem cự thạch chém nát. sau đó lại lần đạp trên phong lực, trượt đến đường tam khác một bên, trở tay đường đao ngang trêu chọc, cắt về phía đường tam cổ, hành động như gió, xuất đao như điện, Chu Trúc Vân nhìn tâm đều say. Đây quả thực là một loại hưởng thụ, Đái La Lam cũng là không được tán thưởng. Tiểu Cửu hiện tại động tác không mang theo một tia khói lửa, phiêu giật như gió, khiến người ta có loại cảnh đẹp ý vui mỹ cảm. Đường đao trong tay hắn, quỷ thần khó lường, đường tam cắn đầu lưỡi một cái, một cỗ toàn tâm đau đớn dâng lên, lúc này mới áp chế đau đầu choáng đầu triệu chứng. Quỷ ảnh mê tung, hắn dẫm lên quỷ dị tốc độ hiểm lại càng hiểm tránh thoát đi. Thế nhưng là, Tiểu Cửu lại một trận đường đao, lại là một đạo siêu tần âm ba đâm vào đường tam đầu. Sau đó trở tay một đao, hướng về đã đi xa đường tam trêu chọc đi. Hắn đang làm gì? Một đao kia cách đường tam có đến mấy mét? Hắn cắt không khí sao? U Minh đại công cực độ không hiểu. Thế nhưng là một giây sau, hắn thì ngậm miệng, hai mắt trừng lớn, một bộ sợ ngây người bộ dáng. Bởi vì Tiểu Cửu một đao kia trêu chọc đi, vậy mà cuốn lên một đạo thanh sắc vòi rồng, trực tiếp liền đem thân thể đường tam cho quyển lên thiên không. Dạng này cũng được, cái này cũng quá quỷ dị đi. U Minh đại công từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiến pháp như vậy. Tiểu Cửu nhếch miệng lên một vệt ý cười, hất lên đường đao, đạp gió mà đi. Trong nháy mắt thì xuất hiện tại vòi rồng đỉnh chóp, từ trên xuống dưới, cầm đao hung hăng phía dưới cắm, tử vong như phong, cuồng phong tuyệt tức chảm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.